Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 964, chương 964, Giáng sinh. Căn cứ Hayevo tình báo, ma quỷ đội ngũ điều tra bình thường do hai cái cuồng ma, ba cái khủng thú kết bạn mà thành, hơn nữa sẽ lấy nhất định tần số qua lại bay vút giám thị khu vực. Các đội trong lúc đó tồn tại trùng điệp bộ phận, tư thế rất có giống như đời sau, ưng chi tường. Do ở không trung đơn vị tại tầm mắt trên ưu thế, đại quân chỉ cần đi vào điều tra khu, liền nhất định sẽ bị phát hiện. Mà Lawrence dự định làm, chính là ở trên trời mở ra một khối cấm bay khu vực. Một cái tầm mắt trên khu không thấy được, trước mắt có thể xác định chính là điều tra cuồng ma lại không có hệ thống radar, cũng không có trong nháy mắt kêu gọi kỹ thuật. Chỉ cần không để cho chúng nó thổi lên kèn hiệu, một tiểu đội biến mất sẽ không khiến cho bất kỳ chú ý. Trang bị đặc biệt chở hàng thồ vận xương đỏ lon khủng thú tất nhiên có thể tăng cường đội ngũ tuần tra năng lực, nhưng là sẽ làm tin tức tặng lại thời gian dài ra. Chờ đến địch nhân phát hiện khủng thú xuất hiện hao tổn thời điểm, 89 phần 10 phải chờ tới buổi tối về tổ thời điểm. Ngay cả như vậy, không biết cụ thể tổn thất địa điểm, ma quỷ nghĩ phải lập tức xác định vị trí ra vị trí của kẻ tập kích cũng không phải là một cái chuyện dễ. Huống chi buổi tối điều tra đội không hành động, thứ nhất quân lại là có thể hành quân, chỉ cần khu không thấy được chế tạo thứ tự hợp lý, liền có thể vì bản thân phương tranh thủ được thời gian, cũng tương đương với biến hình suy yếu đối thủ di động năng lực. Lô răng không có hy vọng nào hoàn toàn cản trở đối thủ, cho dù là trì hoãn cái 2-3 ngày, đối với đại quân đều có trợ giúp lớn lao. Dù sao càng sớm đến được pháo kích địa điểm, hắn phần thắng lại càng lớn, mà chống khủng bố thu súng bắn tỉa chính là hắn ký dư hậu vọng sản vật. Trên thực tế nói nó là súng cũng rất là miễn cưỡng, vì bảo đảm khoảng cách xa lực sát thương cùng đạn đạo ổn định tính, miệng của nó kính bị định ở 20mm, mà cái này đã là súng cùng pháo phân giới điểm. Về phần tại sao không làm được lớn hơn, chính là bởi vì Andrea năng lực có một cái tươi mới nguyên tờ điểm nhất định phải tay cầm mới có thể phát động, điểm này tại pháo kích lúc huấn luyện đã khảo nghiệm qua. Cho dù là chính miệng chỉ huy, một khi nàng lỏng ra nòng pháo, vô luận binh lính dù thế nào điều chỉnh cũng không cách nào làm được tĩnh đối với động xạ kích. Mà đỡ lấy pháo binh lực đàn hồi cưỡng ép khai hỏa ti ly không xù lông mới là lạ. Chẳng qua là bắn tỉa pháo danh tự này quá mức không được tự nhiên. Vì vậy Laurent vẫn là quyết định cho nó mang theo súng đặt tên. Vũ khí mới bản thân không có chút nào cao sắc nhọn kỹ thuật có thể nói. Kết cấu so với Mark 1 hình súng máy hạng nặng còn phải đơn giản rất nhiều. Đạo khí chỗ ngồi phía sau, bán tự động xạ kích, băng đạn cung đạn, duy nhất nhiều hơn bộ kiện là họng súng chế lui khí, dùng cho giảm bớt sau đó tòa. Tại nước cạn trọng pháo hạm chủ pháo trên cũng có qua ứng dụng. Chế tạo nó chỉ dùng 2 ngày, trong đó 1 ngày rưỡi tốn ở sàng lọc tài liệu cùng hậu kỳ trong xử lý. Lucia lạc ra hợp kim, Anna gọt cắt thành hình, ánh nến cố hóa định hình sau lại cộng thêm Doris ma hóa. Mấy đại nữ phù thủy liên thủ chế tạo, theo về phẩm chất mà nói, nên vũ khí tuyệt đối coi như là cấp độ truyền thuyết tạo vật rồi. Chất liệu cùng chế biến tinh độ không nói, chỉ cần cố hóa hiệu quả tồn tại, súng bắn tỉa thân quản liền sẽ không tại nhiệt độ cao ga cùng áp lực thật lớn xuống biến hình. Đây cũng là bảo đảm liên tục chính xác bắn yếu tố mấu chốt. Đây chính là súng bắn tỉa sao? Andrea quan sát nó một hồi, rất nhanh liền đã phát hiện có cái gì không đúng chỗ. Vậy nó ống kính nhắm ở đâu? Không có. Laurent buông tay nói, không có. Nàng ngẩn người. Ta có thể không có biện pháp đánh chúng không nhìn thấy mục tiêu, mà ống kính nhắm cũng phát huy không được tác dụng của nó. cho nên cần phải có ba người khác tới hiệp trợ ngươi. Laurent nói xong nhìn về một bên Hayevo. Này bội ngươi cùng thẻ mật luôn. Ý của ngài là để cho thẻ mật kéo nữ sĩ đem ta cùng Hayevo nối liền cùng một chỗ. Lại do bá tước đại nhân phụ trách bổ sung ma lực, Andrea cuối cùng hiểu được mạch thiến câu kia. Các nàng đang chờ ngươi, ý tứ. Mặc dù ta không có chút nào muốn rời đi rớt Long Lĩnh. A, hắt xì, nhưng nhìn tại bệ hạ như thế thành khẩn hướng ta phát ra mời phân thưởng, cũng chỉ có thể gắng gượng làm đáp ứng. Này bội ngươi, bá tước ra vẻ bất đắc dĩ nói. Chỉ bất quá lần sau ta hy vọng có thể trước thời gian báo cho biết, mà không phải là lại để cho mạch thiến cô nương mang theo ta bay tới bay lui. Ta tuổi tác cao, thân thể không so với lúc trước, bị gió thổi một cái đến bây giờ đều còn chưa xong mà. Laurent yên lặng lườm một cái, rõ ràng uống ly ly lọc sạch nước, còn theo hắn nơi này đòi phải đi tiếp theo phê tòa thị sảnh học viên tiếp viện vị trí. Lại nói thật giống như là không có đền bù ra sức một dạng. Rốt cuộc là lăn lộn tích chính đàn nhiều năm khách quen. Bán thảm đều thành thói quen. Thẻ mật kéo phản ứng là đơn giản rất buông ra cái đó nữ phù thủy không không mạng tiểu thuyết hữu mời nhắc. Nhờ, thời gian dài mời đọc chú ý ánh mắt nghỉ ngơi. Không không tiểu thuyết đề cử đọc. Hào phú độc sủng cay thê nhiều. Ti ly điện hạ hy vọng ta làm hết sức. Nhưng ta không xác định. Tại ma lực chi nhãn quan sát, năng lực của ta có hay không còn có thể có hiệu lực. Bởi vì ném đá cùng cung tên bắn trình viễn xa, ít hơn mắt thấy phạm vi. Lúc trước Andrea căn bản không có suy nghĩ qua tương tự vấn đề, cho nên mới có cần thiết thử một lần. Laurent ra hiệu nói, như thế, bắt đầu đi. Catlia Ni Tư tại ngoài cửa phòng ngủ khẩn trương bồi hồi. Hắn trong cuộc đời rất ít có như thế hoảng loạn qua thời điểm. Nghĩ tới nghĩ lui, ngoại trừ Laurent bệ hạ chút nào không phòng bị mà tiếp cận nữ phù thủy Anna một khắc kia, thứ yếu liền là hôm nay rồi. Thê tử của hắn may sắp nghênh đón sinh nở. Thật đúng là như nàng thật sự nói như vậy. Địa vị của nàng cùng quốc vương bệ hạ không phân cao thấp. Carter tự diễu nghĩ. Lấy ra chút quyết đoán tới, nhìn một chút ngươi đều thành hình dáng gì rồi. Không phải là sinh một đứa con sao? Nana miếng ngói cùng Lily tiểu thư đều tại y tế sân còn phái tới chừng mấy vị nữ y tá. Có thể xảy ra vấn đề gì coi như khó sinh. Dựa theo bệ hạ cách nói, còn có thể trực tiếp mổ xẻ bụng đem hài tử lấy ra, đồng thời bảo vệ hai người tánh mạng. Nhưng cái ý niệm này mới vừa nhô ra trong chốc lát, rất nhanh liền lại dao động. Người thật có thể mổ xẻ bụng sinh sản, cái này cũng quá đáng sợ. Không không không, còn là hy vọng bình thường tốt. Hỗn trướng, ngươi làm sao dám hoài nghi Laurent bệ hạ học thức? Nhưng là, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua ai là như vậy đi ra ngoài. A hai thanh âm tại ghế thủ lãnh kỵ sĩ trong đầu đánh túi bụi, cơ hồ làm hắn đầu căng sắp nứt. Yên tâm đi, đại nhân, Irene an ủi, may tỷ nhất định có thể dắt tới. Bởi vì, nàng là ta đã thấy kiên cường nhất người. Cái khác trước tới thăm vạch đoàn kịch thành viên cũng đi theo rối rít gật đầu. Cảm ơn, Carter mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lo âu không chút nào giảm bớt. Dùng mọi cách quấn quýt bên dưới. Hắn cảm thấy trên trán đã toát ra một tầng mồ hôi rịn. Đột nhiên, ngoài cửa sổ vang lên một trận như gió bão mưa rào tiếng hoan hô. Hắn đi tới bên cửa sổ, chỉ thấy tại vô số người đường hẻm vui vẻ tiễn biệt xuống. Một nhánh ăn mặc tân thức quân trang đội ngũ chậm rãi đi qua phố dài, hướng biên giới trước tường thành vào. Hạt lục xen nhau vải vóc rõ ràng lộ ra lộn xộn bừa bãi. Nhưng ở những binh lính này trên người, lại sinh ra một loại chắc như bàn thạch trầm ổn cảm giác. Cả nhánh quân đội tựa như lưu động đại địa. Hôm nay là ngày xuất chinh, Carter không khỏi hỏi. Ừ, trượng phu của ta cũng ở bên trong. Irene cười có chút không thôi, nhưng lại tràn đầy tự hào. Hắn đã mong đợi trận này báo thù cuộc chiến rất lâu rồi. Báo thù, hắn theo bản năng nói. Phải, vì an ủi những thứ kia hy sinh ở trong tay ma quỷ người. Hắn là như vậy nói với ta. Đã từng trải qua minh tinh kỵ sĩ, bây giờ cũng đều vì những người bình thường kia mà chiến đấu bệ hạ quá khứ nhắc tới lý tưởng quốc. Ra, hiện tại đang một chút xíu biến thành sự thật, mà hắn bản chắc cũng là một thành viên trong đó, thậm chí là người thứ nhất vì bệ hạ đấu tranh anh dũng người. Chẳng biết lúc nào, hắn lại cách đây chút ít càng ngày càng xa. Có như thế chốc lát, ảo não tình thay thế trong đầu tranh chấp, để cho hắn nhất thời có chút thất thần. Mãi đến một tiếng non nớt tiếng khóc theo cửa phòng ngủ bên trong truyền tới. Trong phút chốc, tất cả nhớ nhung đều biến thành lỗ hổng. Thân thể phản ứng so với đại não còn nhanh hơn. Khi hắn trở lại tới thần lúc tới, đã đẩy cửa phòng ra vọt tới mép giường. Một tên nhăn nhúm trẻ sơ sinh đang may bên gối khóc không dứt. Các y tá là đều đâu vào đấy làm giải quyết tốt công tác. Chúc mừng, đại nhân, là một cái phi thường khỏe mạnh nam hài. Có người cười nói, ừ, phải không, Garu từng bước một rời được đầu giường. Quỳ một chân xuống, nhìn lấy dưới ánh nến đầu đầy mồ hôi may. Trong lúc nhất thời càng nhìn đến ngây dại. Thật lâu không ngừng tiếng hoan hô cùng hài tử tiếng khóc hòa chung một chỗ. Dường như một trận ăn mừng tân sinh hợp tấu. May há miệng, dường như đang nói cái gì. Chẳng qua là suy yếu để cho nàng cơ hồ không phát ra được thanh âm nào. Nhưng Carter vẫn xem hiểu nàng lời muốn nói. Trong nháy mắt đó, một dòng nước ấm xông lên hốc mắt của hắn. Hiện tại, ngươi là một gã phụ thân. Nàng nói như vậy, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cầu NP, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng đọc chuyện khác của Vovo tại đây. https://gu.gl/gtj2ab/chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.